Khuynh thế thiên hạ duy song. Chương 116, ám hà chi hành. Góc truyện audio.com. Chương này tặng nhóc khìn làm quá SN nhé. Hách Liên Cô Tuyết từ trong điện đi ra. Cẩm tú hồng y theo làn gió thu thanh lãnh phất qua một đường cong yêu mị. Đập vào mi mắt Vô Nhai cùng Tập Phong. Con ngươi hỏa hồng hơi khép. Dung nhan yêu mỹ phủ kín xương lạnh tản ra khí thức băng lãnh làm cho không ai có thể tới gần. Thanh âm không chút phập phồng vang lên. Vô Nhai, chuẩn bị ngựa, cung chủ, không lẽ ngài muốn đi đại ám hà? Mới vừa rồi lời của Hách Liên Cô Tuyết và Dạ Phỉ Yến rơi vào tai Vô Nhai không sót một chữ. Sớm biết cung chủ đối với Tuyệt Ảnh Quan thiết bất đồng với ba vị tòa sử khác. Nhưng Vô Nhai thật không ngờ, vị cung chủ lãnh huyết của mình cư nhiên bởi vì Tuyệt Ảnh không tiếc nhập ám hà cứu người. Sớm muộn gì cũng phải đi một chuyến đại ám hà. Biểu tình của Hách Liên Cô Tuyết không chút biến hóa. Lần này vừa lúc là một cơ hội thích hợp. Đại ám hà cung vốn là vùng quỷ bí âm trầm. Nếu không tự mình tra xét một phen, hắn vĩnh viễn cũng không tìm thấy cơ hội diệt trừ mối họa này. Nếu muốn tiêu diệt, bắt buộc phải nhổ cỏ tận gốc. Đối với Hách Liên Cô Tuyết mà nói, hắn không cho phép một mối họa như vậy lưu lại bên hắn và Lộng Nguyệt. Vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, nhất định hắn phải làm cho đại đế quốc đang cuột khởi này triệt để biến mất. Vĩnh viễn hủy diệt, tàn phá, hủy diệt, không lưu một con đường sống. Đây là kết quả cuối cùng khi chạm vào điểm mấu chốt của Hách Liên Cô Tuyết. Trước đây, hắn cho rằng yêu tinh kia âm ngoan tàn nhẫn, thủ đoạn quá mức độc ác. Song hắn làm sao không phải như vậy? Cung chủ, Tuyệt Ảnh từng là thần sử của đại ám hà. Thuộc hạ vẫn lo lắng hắn phản bội. Tập Phong rũ mâu, không nói gì thêm, cả Ngạo Thần Cung, không ai nguyện ý giao tế với Tuyệt Ảnh, mà Hách Liên Cô Tuyết cũng không e dè cảm xúc bất mãn của thuộc hạ. Dành cho Tuyệt Ảnh Quan thiết chiếu cố cho tới bây giờ chỉ tăng chứ không giảm. Hắn sẽ không, Hách Liên Cô Tuyết nhếch môi, ngữ khí lạnh như băng lộ ra vẻ kiên định không cho phép chối từ. Ta sẽ không cho hắn có cơ hội phản bội. Hắn là người của Ngạo Thần Cung. Ta không quan tâm thân phận địa vị của hắn trước đây. Tóm lại, từ một khắc hắn gia nhập Ngạo Thần Cung, hắn là ám tòa Tuyệt Ảnh. Vĩnh viễn chỉ có một thân phận này. Vô Nhai cùng Tập Phong hơi cúi đầu. Không dám tiếp tục nhìn thẳng vào cặp băng mâu thâm hồng ngạo nghễ trước mắt. Cung chủ của bọn hắn vĩnh viễn như thế. Kiêu ngạo mà quật cường. Một khi đã quyết định sự tình gì sẽ không thay đổi. Khi đã nhận định một người liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn tranh đoạt. Đi chuẩn bị, một lúc sau khởi hành. Cung chủ, Vô Nhai suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn đem lời nói áp chế trong lòng thốt ra. Không cùng Nhật Nguyệt giáo chủ thương lượng một chút sao? Ở trong mắt Vô Nhai, Nhật Nguyệt giáo chủ yêu dã tà mị kia là một tồn tại cường đại không người có thể sánh bằng. Lại thông thạo bày mưu tính kế, nay đi đến đại ám hà một nơi nguy hiểm như vậy. Cung chủ lại không có người để nương tựa, điều này không khỏi khiến Vô Nhai có chút lo lắng, không được cho hắn biết. Hách Liên Cô Tuyết lập tức phản bác, không lưu nửa đường thương lượng, lần này đi đại ám hà, hắn vốn có ý gạt Lộng Nguyệt. Mới vừa rồi ở trước mặt Dạ Phỉ Yến biểu lộ ra hờ hững khinh thường chẳng qua là không muốn tự yến tử hoa ngôn xảo ngữ đem hành động của hắn thông báo cho Lộng Nguyệt mà thôi. Hách Liên Cô Tuyết nhìn về phía chân trời phương xa, hồng mâu hiện lên một mạt ám ảnh, không cần chờ một canh giờ, hiện tại lập tức khởi hành. Vô Nhai Tập Phong ngẩn ra, trong lòng tuy ẩn ẩn xẹt qua lo lắng. Nhưng tính tình cung chủ không cho phép bọn họ nhiều lời khuyên bảo. Chỉ có thể cung kính cáo lui. Dạ Phỉ Yến nhẹ nhàng vượt qua rừng trúc, lướt tới u cốc, tiểu lục lạc sắt bên hông như không cốc oanh minh. Dưới bầu trời quang đãng ngân nga từng đợt âm thanh êm tai. Không cốc oanh minh, tiếng chim oanh nơi không cốc. Lưu quang bốn phía, phượng thai lâu các, bậc thang bị sương khói bao phủ ẩn ẩn lóe ra kim quang sáng ngời. Bóng ảnh nhạt nhòa mơ hồ như vân giới sơn vụ, tồn tại siêu thoát trần thế, thánh khiết không nhiễm một tia dơ bẩn. Đây là địa phương hắn ly khai gần 10 năm, nếu không phải nghĩ không ra biện pháp, Dạ Phi Yến cả đời cũng sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Gần 10 năm, hắn che giấu tung tích, cải danh đổi họ, nơi nơi tránh né chỉ vì không muốn bản thân bị nhà giam này trói buộc cấm bế một đời. Qua nhiều năm như vậy, chưa có sự tình nào có thể làm khó Dạ Phi Yến hắn. Nhưng kể từ khi hắn gặp vị nam tử có hai tròng mắt kỳ dị kia, tất cả mọi việc tựa hồ đã lặng yên thay đổi. Còn bà nó, Việt Ảnh, ngươi hại ta thảm, Dạ Phi Yến trong lòng thầm mắng. Dạ Phi Yến sớm đã quyết định, nếu lần này có thể thành công cứu ra tòa băng sơn nhất định phải mang theo hắn lưu lạc giang hồ. Không cho hắn quay về ma cột kia, cho dù ép buộc cũng phải đem tòa băng sơn cột vào bên mình cả đời. Chậm rãi hòa tan hắn, ban đầu khi còn cùng Tuyệt Ảnh đấu khí, Dạ Phi Yến không cảm giác được cái gì, nhưng hôm nay bỗng chốc mất đi, mới biết được đôi mắt kỳ dị kia ở trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu. Một khi động tâm, đã định trước phải thua cuộc, cho dù cố gắng làm ra vẻ phóng đãng bất kham, chung quy vẫn chạy trời không khỏi nắng. Dạ Phi Yến sửa sang lại suy nghĩ của mình, đem một khỏa dược hoàn bỏ vào miệng, hắn mở ra song trường, ba đạo lam mang từ trong kinh mạch phóng xuất, trong khoảnh khắc, cốt cách cùng thân hình nguyên bản thon dài tinh trí đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Yến vĩ hoa ngân nơi đôi mắt biến ảo thành 9 ngọn hỏa diễm. Nhan sắc rực rỡ trên gương mặt tuấn lãng lấp lóe lưu quang. Mặc phát xóa tung, mũi chân khẽ điểm, cước đạp chân mây nhanh chóng tiêu thất. Trong lúc đó, một đám tố y nhân mới vừa từ đại sảnh đi ra liền nhìn thấy một vị bố y nam tử đứng lặng trước mặt bọn họ. Bố y, áo vải loại áo thường dân hay mặc, cánh tư hiên ngang mạnh mẽ, phong độ phiên nhiên, thân hình thon dài tuấn dật dưới ánh mặt trời phủ lên một tầng kim quang khiến người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Không còn là một tên giang hồ lãng tử phong lưu không kiềm chế được, mà là một nam tử chân chính tiêu sái xuất trần. Thiếu chủ, Vân Lạc Vân Diêu nháy mắt nhận ra nam tử trước mặt. Khó nén trong lòng vui sướng. Cái gì, thiếu chủ, hắn là thiếu chủ hôm nay đã trở lại. Làm sao có thể, thiếu chủ thế nào sẽ, là thiếu chủ, nhanh đi báo cho tam đại trưởng lão. Thiếu chủ đã trở lại. Vân Lạc Vân Diêu quỳ một gối xuống đất, ngọn lửa thêu trên tố y theo gió lay động. Cung nghênh thiếu chủ, nghe tiếng, mấy trăm danh tố y nhân đều quỳ xuống. Thần sắc cung kính pha lẫn khó có thể tin tưởng vào lúc này trở thành biểu tình duy nhất của đám người. Thiên môn thiếu chủ hơn 10 năm không hề bước vào thiên môn. Cư nhiên hôm nay chợt xuất hiện, các ngươi có nguyện ý nghe ta phân phó? Dạ Phi Yến xoay người, dung nhan tuấn lãng lui đi tiểu ý bất cần đời. Thần tình an tĩnh bất biến, ngài là thiên môn thiếu chủ, thuộc hạ nhất định nghĩa bất dung từ. Hảo, Dạ Phi Yến thản nhiên nói, đi thăm dò hang ổ của đại ám hà cung, càng tỉ mỉ càng tốt. Cái gì, Vân Lạc cả kinh, đại ám hà, hai canh giờ, nếu cha không ra, từ nay ta vĩnh viễn sẽ không trở về. Một tiếng uy hiếp, đám thuộc hạ đã không kịp suy xét, thân hình chợt lóe, trong phút chốc cả đại sảnh rộng lớn không một bóng người. Lan Nhi đã trở lại, một thanh âm hiền từ trầm thấp truyền đến. Trong phút chốc, Dạ Phi Yến thật muốn nhanh chân bỏ chạy. Hắn xoay người, chỉ thấy Bạch Phát lão giả một thân tố y đứng ở cửa. Chăm chú nhìn vào hắn. Dạ Phi Yến bản tính vạch trần, nụ cười có chút miễn cưỡng. Sư tổ, Bạch Phát lão giả hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi quay về. Sư tổ, Thương Lan có việc, hai canh giờ sau sẽ trở lại hiếu kính lão nhân ra ngài. Bí lâm bên ngoài Thánh Hỏa Minh sớm đã là một mảnh phế tích. Một hồng y nam tử thản nhiên đứng lặng dưới một gốc cây. Hỏa hồng tú bào như huyết sắc hồng liên, trong khu rừng hoang vắng phá lệ rõ ràng, khinh xa che mặt, giấu đi dung nhan yêu mị tuyệt dị, chỉ có đôi băng mâu thâm hồng tản ra hàn khí u lãnh. Vô Nhai cùng Điệp Triệt đều mang theo bạch sắc đấu bồng. Cung kính đứng ở phía sau hồng y nam tử, Tuyệt Ảnh là ở nơi này bị người mang đi. Đúng vậy, hồng y nam tử xoay người, con ngươi thâm hồng đảo qua mặt đất, một thanh trường kiếm nhiễm huyết găm vào cát bùn, ẩn ẩn nhiều điểm đen như mực. Các ngươi tránh ra, nương theo thanh âm lãnh lệ, một đoàn hỏa mang hừng hực trong lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ. Hách Liên Cô Tuyết nâng tay, ngọn lửa yêu hoặc bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận gió xoáy. Hướng bầu trời lướt đi, Vô Nhai cả kinh, chỉ thấy xích hỏa bay về phía chân trời giữa không trung như sao băng phô tán. Từng điểm nhỏ rải rác tại đông, tây, nam, bắc các phương chung quanh, tráng lệ mà đẹp mắt, dưới ánh mặt trời phần phật thiêu đốt, Điệp Triệt ngưng mắt nhìn lại, ngọn xích diễm hướng về phía tây bay đi bỗng nhiên chuyển thành băng lam. So với ba ngọn hỏa diễm ở các phương vị còn lại màu sắc bất đồng. Dưới bầu trời quang đãng càng trở nên rõ ràng. Đây là, cung chủ, Điệp Triệt tựa hồ ý thức được điều gì? Hách Liên Cô Tuyết nhìn về phía dị hỏa băng lam sắc phía tây. Con người hỏa hồng xẹt qua một tia kỳ dị mơ hồ. Đi hướng tây, Hách Liên Cô Tuyết phi thân lên ngựa. Một tiếng tê minh, tay áo hỏa hồng theo gió vũ động. Phiêu giật xuất trần, đó là cái gì? Điệp Triệt khó hiểu, truy phong giả. Vô Nhai nâng mắt, nhìn về phía diễm mang băng lam dần biến mất trên không trung. Rốt cuộc thông thấu, nguyên lai cung chủ sớm đã hạ trên người tuyệt ảnh truy phong hương. Truy phong hương là độc môn hương liệu của Ngạo Thần Cung. Vô sắc vô vị, cực kỳ mẫn cảm, gặp phải minh hỏa sẽ chuyển màu. Cho nên phàm là địa phương tuyệt ảnh đi qua đều sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần dùng minh hỏa phân biệt liền biết được phương vị cuối cùng của đại ám hà. Minh hỏa, là dị quang mà chỉ người nào luyện qua sáng thần cửu thức mới có thể sử dụng nội lực ngưng tụ. Nói cách khác, trong thiên hạ, Hách Liên Cô Tuyết là người duy nhất có được minh hỏa. Kết hợp với truy phong hương, những người kia sẽ không phát hiện đã lưu lại dấu vết. Vô Nhai cùng Điệp Triệt nhìn theo thân ảnh hỏa hồng dần rời xa. Trong lòng bội phục cùng sùng kính càng thêm có ra. Bất quá, Hách Liên Cô Tuyết cư nhiên không sử dụng gián điệp của Ngạo Thần Cung tại Trung Nguyên mà dùng truy phong hương đến tra xét nơi ẩn thân của đại ám hà. Xem ra hành động bí mật lần này sớm đã được lên kế hoạch từ trước. Tuyệt ảnh bị mang đi, hẳn là cũng nằm trong dự kiến của Hách Liên Cô Tuyết. Xong, Hách Liên Cô Tuyết thiên toán vạn toán. Sử hết lực lượng dưới tay đem hành động lần này phong bế. Không lộ ra chút tin tức, thậm chí che lấp dung nhan, chung quy vẫn không thể giấu giếm được một người. Dục ngựa chạy về phía trước, vạt áo hỏa hồng theo khinh xa che mặt lay động. Trên đường đi qua phiến rừng phong, một đạo thân ảnh mị tử bỗng nhiên lăng không đáp xuống. Chấn nát lá phong bay là tà khắp khu rừng, Hách Liên Cô Tuyết còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy thắt lưng bị một cánh tay cường kiện hữu lực nháy mắt ôm lấy. Thân thể vừa nghiêng, theo lực đạo của người kia cùng nhau hạ xuống trên lưng một con ngựa khác. Hương sen quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, hơi thở ấm áp tản ra, đầu lưỡi mềm nhẵn lơ đãng phất qua cổ Cô Tuyết, thanh âm ôn hòa mà khiêu khích vang lên sát vành tai. Tuyết bảo bối của ta, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngón tay thon dài ve vuốt giải khinh xa che mặt, khẽ cười, che kín như vậy, là đang trốn ta sao? Vân mi Hách Liên Cô Tuyết chợt nhíu chặt, khi vừa nghe đến thanh âm từng khiến hắn tâm động giờ phút này làm hắn thập phần chán ghét kia. Hắn chỉ hận không thể đem người đang ngồi phía sau ném xuống ngựa. Ngươi dám ở sau lưng ta làm chuyện ngu xuẩn, nên làm thế nào trừng phạt ngươi mới hảo? Nâng lên cằm của người trong lòng. Tiểu ý tà mị mang theo chút nghiền ngẫm suy tư hiện lên. Tử yêu tinh ngươi, như thế nào, Cô Tuyết còn chưa nói xong. Bên hồng đã bị ngón tay mang theo lực đạo ngoan tuyệt không lưu tình ngắt một cái. Thân mình nguyên bản chưa kịp nghỉ ngơi rốt cuộc chịu không được sức ép. Hoàn toàn sụi lơ, không bằng lại thượng ngươi vài lần, vừa vặn lưu lại cho Tuyết Nhi ký ức khó quên. Thế nào, Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng. Đem người trong lòng ôm chặt, thúc mạnh ngựa phi nhanh về phía trước, gió thu phất qua, sao động sợi tóc hỏa hồng cùng yêu tử, ở trong gió lưu luyến dây dưa, cách chương.